Chương 2316, không tăng mà lại giảm đi. Lưu Phong không có tiếp tục đi để ý tới phía dưới hành hình, tóm lại lần này đủ bọn hắn dễ chịu chính là. Dựa theo dạng này tình huống, lần này hành hình chỉ sợ là sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Từng cái xử trí xuống tới là muốn thời gian, xử trí qua đi, những cái kia quý tộc nhóm cũng sẽ đã hôn mê. Cứ việc tại bọn hắn đã hôn mê về sau đều sẽ dội nước lạnh đem bọn hắn đánh thức, thế nhưng là mấy nặng đau xót phía dưới muốn lần nữa tỉnh lại là phi thường khó khăn. Lưu Phong đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn như vậy bỏ qua, mà là sẽ cho bọn hắn ăn một chút giảm đau thuốc, nhường bọn hắn hòa hoãn một cái. Các loại bọn hắn hòa hoãn không sai biệt lắm, vẫn là sẽ tiếp tục hành hình, hắn đương nhiên không muốn làm đến như thế. Nhưng là không có cho những cái kia quý tộc nhóm thê thảm đau đớn giao hấn, bọn hắn là không biết rõ thu liễm hai chữ viết như thế nào. Những quý tộc này tự nhiên là làm được một cái tỉnh táo tác dụng, bằng không thì cũng không thể lại hung ác như thế xử trí bọn hắn. Bệ hạ, ta cảm thấy lần này qua đi, những cái kia quý tộc nhóm khẳng định cái gì cũng không dám làm. An Lị Cu Nờ Dê không để ý phía dưới tiếng kêu thảm thiết. Dù sao những người này tóm lại là muốn chết, cùng nó nhường bọn hắn chết dứt khoát, còn không bằng nhường bọn hắn chết có giá trị một chút. Sở dĩ chết có giá trị, chính là nhường cái khác quý tộc nhóm nghe được chuyện sự tình này về sau liền sẽ e ngại. Chuyện này hiệu quả chính là muốn nhường bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, chỉ là nhường bọn hắn biết rõ, nếu như xâm phạm đến Hán Vương triều lợi ích, chỉ sợ là có 10 cái mạng cũng thường không đủ. Nếu như lần này trừng phạt đi xuống, đám kia quý tộc nhóm vẫn là lo nở dê mang ý đồ ít dê u, ta cu nở dê thật không có lời nào để nói. Lưu Phong túi đầu sửa sang lấy văn kiện. Hắn đã cảm thấy lần này cảnh cáo làm được rất đủ rồi, nhưng phàm là cái tiếc mệnh người đều sẽ không lại phạm đối Hán Vương triều chuyện bất lợi. Nếu như đám người kia cảm thấy sinh mệnh chẳng qua là sinh mệnh, còn ngây thơ cảm thấy hy sinh chính mình có thể đổi lại toàn bộ quý tộc lợi ích, liền thật không có gì đáng nói. Đã cho đám kia quý tộc nhóm rất nhiều lần cơ hội, tại lần này trừng phạt qua đi còn xảy ra chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đối quý tộc nhóm nhân từ nương tay. Vậy hạ, đây là một phần liên quan tới cảnh vệ ti văn kiện. Mina cũng không muốn tiếp tục đi để ý tới đám kia quý tộc. Dù sao đám kia quý tộc nàng từ vừa mới bắt đầu chính là không ưa thích, liền xem như người tốt cu nở dê đồng dạng. Đương nhiên, đối người tốt thái độ khẳng định không phải lạnh lùng mặc người, chẳng qua là nội tâm vẫn sẽ có chút ít âm ảnh tại thôi. Cảnh vệ ti bên kia thế nào Lưu Phong tiếp nhận văn kiện? Nghe nói lần này khảo hạch đại bộ phận cũng thất bại, bị quét xuống không ít người đâu. Mín nạ nói. Lưu Phong liền văn kiện cũng không có mở ra, thần sắc nghiêm túc hỏi, lần này tham gia khảo hạch có bao nhiêu người không hợp cách lại có bao nhiêu người lần này tham gia khảo hạch hết thể có 300 tên sĩ binh, nhưng là thông qua sĩ binh chỉ có 20 người khoảng trường. Mina nói xong chính mình cũng cúi đầu. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy số liệu này thật sự là quá thảm rồi, từ khi Hán Vương Triều thành lập tới nay. Sĩ binh tỷ lệ hợp lệ cho tới bây giờ không có thấp như vậy qua. Nàng lúc ấy khi nhìn đến cảnh vệ ti đưa tới phần văn kiện này thời điểm, cả người cũng chấn kinh đến không được. Cảnh vệ ti sự tình mặc dù đại bộ phận không về nàng quản lý, thế nhưng là mỉn nạ có thời điểm cũng là sẽ đi dạy những cái kia các binh sĩ. Ai có thể nghĩ hiện tại ra thành tích là kém như vậy, rất khó không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Cái gì hợp cách nhân số thế mà ít như vậy sao Lưu Phong cũng có chút không thể tin vào thái của mình. Số người này thật là quá ít, coi như gần nhất huấn luyện có chu tờ khó, thế nhưng là lại thế nào ít đều phải chí ít có một nửa người thông qua đi. Nhưng là hiện tại số liệu bày biện ra tới là liền 1/3 thông qua người đều không có, cái số này liền có một chút không hợp thói thường quá phận. Ta cu nở dê không biết rõ chuyện gì xảy ra, giống như hiện tại đám kia các binh sĩ cùng trước đó so không đồng dạng. Mín nạ lắc đầu. Miêu Nhĩ Nương có thể cảm nhận được đám người kia biến hóa, rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu Hán Vương Triều cánh cửa thành lập thời điểm hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó Trường An Thành vẫn là Tây Dương Thành thời điểm, đám kia các binh sĩ thế nhưng là phi thường lợi hại. Từng cái có thể tính là trên là lính đặc chủng tồn tại, hiện tại càng là ghê gớm, mỗi một cái đơn sách ra đều có thể là trưởng quan. Nhưng là hiện tại đám này sĩ binh, mỗi một từng cái nhìn qua cũng vô cùng trung khí không đủ, cả lơ phất phơ bộ dạng. Cái này cùng vừa mới bắt đầu tuyển chọn thời điểm hoàn toàn khác biệt, nếu là tuyển chọn thời điểm bọn hắn bày biện ra hiện tại trạng thái, khẳng định không có khả năng nhường bọn hắn thông qua. Xem ra là cuộc sống bây giờ quá tốt rồi, nhường bọn hắn cũng có một chút lười biếng. Lưu Phong nhíu mày. Nếu như Trường An thành sĩ binh, không, thậm chí cả toàn bộ Hán Vương triều sĩ binh tiếp tục dựa theo dạng này chất lượng xuống dưới, kia sớm muộn sẽ trở thành một cái nước yếu. Đến thời điểm không cần chờ cái khác vương quốc tới tiến công, Hán Vương triều liền sẽ tự sụp đổ. Bệ hạ, đám này sĩ binh nên xử lý như thế nào đâu, không hợp cách có phải hay không dựa theo trước đó quy củ đem bọn hắn toàn bộ đánh rơi đâu, Mìn Nạ hiếu kỳ nói. Mặc dù nuôi dưỡng thật lâu đánh rơi mất sẽ rất đáng tiếc, bất quá dựa theo quy củ làm việc đi, còn có, đánh những cái kia sĩ binh trong 3 năm không thể lại tham gia sĩ binh tuyển chọn. Lưu Phong nghiêm túc nói, chuyện sự tình này thật nhường hắn vô cùng nổi nóng, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, Trường An thành càng ngày càng tốt về sau, những này sĩ binh ngược lại sẽ càng ngày càng kém. Trong 3 năm cũng không thể lại tham gia sĩ binh tuyển chọn sao, chỉ sợ những người này sẽ buồn gào liên tục. Mìn Nạ cũng là rất đồng ý quyết định này. Chỉ có nhường đám kia ra hỏa thụ chút giao hấn, bọn hắn mới hội trưởng đạt được trí nhớ, về sau cũng mới sẽ càng thêm nghiêm túc đối đãi. Không đơn giản như thế, về sau tham gia sĩ binh khẳng định cũng sẽ càng thêm tức giận phân đấu, không dám tùy tiện làm loạn. Nếu như bọn hắn là thành tâm muốn làm binh lính lời nói, liền biết rõ trong 3 năm không thể tiếp tục tham gia tuyển chọn là một cái cỡ nào tàn khốc sự tình. Trước đó gián điệp sự kiện đã tìm đến, lần này không có gián điệp, đám người này còn như thế không hăng hái, thật sự là la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Lưu Phong lắc đầu. Lúc đầu coi là hiện tại vũ khí sẽ trước vào một chút, còn có ăn ở các phương diện cũng tốt. Vậy kế tiếp video chất lượng khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên đi, không nghĩ tới không tăng mà lại giảm đi. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thật là lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực đi bồi dưỡng những này binh lính. Ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo một cái cảnh vệ ti người, nhường bọn hắn đối những cái kia các binh sĩ nghiêm ngặt một chút. Mìn Nạ nói nghiêm túc. Miêu Nhĩ Nương cũng không muốn những này các binh sĩ tiếp tục như vậy xuống dưới. Nếu như vẫn là như vậy, không bằng đem cơ hội nhường cho hữu dụng hơn người. Nhường tòa báo nổ vồ đến một chuyến đi, chuyện sự tình này là rất nghiêm trọng, nhất định phải đăng báo chí phê bình một phen. Lưu Phong nói nghiêm túc. Vâng, bệ hạ. Mìn Nạ gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.